A, lão đại, chương 4, góc truyện audio.com. Cả một buổi tối, Lộ Nhiên lúc nào cũng cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Ba người họ tán ngẫu cả một đêm, nói chuyện từ thiên văn địa lý, thơ thần văn chương, đến triết lý nhân sinh, rồi lại từ triết lý nhân sinh mà nói sang chuyện thiên văn địa lý. Lộ Nhiên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sớm được gặp lại Lâm Trì đến vậy. Càng không nghĩ tới bản thân có thể trấn tĩnh trò chuyện với anh lâu như vậy kể cả sau khi ba người nói ngủ ngon. Leo lên giường nằm rồi, cậu vẫn cứ thao thức tới hừng đông, tối hôm trước thức tới gần sáng. Tất nhiên là khi cậu tỉnh lại đã là buổi chiều, bố mẹ cậu đều là những nhân viên văn phòng bình thường. Lúc nào cũng đi sớm về khuya, chẳng rảnh quản cậu, Lộ Nhiên ăn xong bữa sáng mẹ phần cho thay cho bữa trưa. Khởi động máy, đăng nhập QQ, nhập vào dãy số QQ bảo bối đã thuộc lòng từ tối qua vào khung tìm kiếm bạn bè. Nhẩm đi nhẩm lại dãy số ngay cả mơ cũng chưa từng dám mơ. Xem tới thuộc nằm lòng QQ Pro 5 của người ta. Thế nhưng mỗi lẫn định nhấn thêm bạn lại nản chí. Bất quá, cuối cùng Lộ Nhiên vẫn thực hiện thêm bạn tốt. Đương nhiên, bạn tốt ở đây là bánh bao. Đại mã lộ. Bánh bao thì tôi không dám thêm bạn Samatut. Bánh bao, ngu ngốc, lão đại đã nói là không nên gọi ngài ấy là Sama rồi còn gì. Đại mã lộ, bánh bao, cậu từ lúc nào đã như vậy? Bạn đã tham gia vào nhóm cả nhà thật là ngốc. Bánh bao, cả nhà vỗ tay hoan nghênh thanh niên ngốc tiểu lộ tử. A, đại diện cả nhà vây xem tiểu thụ báo thù người xấu, bê tung hoa tung hoa. Nhóm này cuối cùng cũng có nam nhân, Lâm Trì, dám không tính cả lão đại, xem tôi dạy bảo các cô như thế nào, bánh bao, lão đại, anh cứ nhiên nấp ở đây, khinh bỉ nhìn lén, Lâm Trì, các cô bàn chuyện con gái, không phải tôi đã đi ra để tránh phá hư bầu không khí sao cũng đúng lúc bạn nam này ra nhấp thì tôi vào hoan nghênh một chút, các cô không thể cấm tôi làm vậy a, 1C, lão đại. Kỳ thực anh đặc biệt tới chào đón tiểu lộ tử đi. 2D, cả nhà có phải nên bớt kích động khi nhìn thấy nam nhân có được hay không? Đại mã lộ, các cô có thể hay không bỏ qua màn nhàm chán này chuyển sang chuyện thú vị khác? Lâm Trì, sao câu này nghe quen quen? Bánh bao, tiểu lộ tử, cậu cư nhiên học theo lời lão đại. Ùm mạt, em chính là nhân chứng yô yô yô. Lâm Trì, phàm là hai nam nhân thì cô đều có thể oai oai đi. Sau đó Lộ Nhiên mới biết được, nhóm này là vài năm trước sau khi Lâm Trì ra mắt đã lập nên. Ngoài trừ hôm nay gặp được ABCD cùng với bánh bao. Trong nhóm còn có tiểu E là học sinh, đang bị kỳ thì cuối kỳ ép chết, tạm thời chưa về được. Lâm Trì lúc đầu cũng không định lập nên fanpage chính thức gì. Cũng không có cái gọi là fan club, cái nhóm này trước đây cũng là nhóm xịn gồm mấy trăm thành viên. Nhưng Lâm Trì lúc nào cũng offline, đến nay những người cùng sở thích cũng ra đi nhiều lắm. Chỉ còn lại mấy người bọn họ vẫn một mực ở cùng nhau. Trấn giữ nhóm QQ, lại trấn giữ kênh YY, chờ đợi Lâm Trì trở về, chờ một ngày nguyện vọng thành hiện thực. Chúng ta vẫn muốn vì Lâm Trì đại nhân mà làm một bộ kịch truyền thanh. Đó là điều tôi muốn làm từ khi thành lập nhóm. Không bao lâu sau, Lộ Nhiên chợt phát hiện ra, nhân sinh lý tưởng của các cô nương trong nhóm đang đi trên con đường thành công thì bị chặt. Đương nhiên là cậu không thoát khỏi liên can, cách chương.